Mà Thế Đại trở về. Chương 766, gặp qua người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết nhiệm vụ thương lượng từ Thượng Quan Vinh nơi đó đi ra Phạm Kiến, nhìn không được chà chà đầu đầy mồ hôi, dù là tay cầm khoản tiền lớn tiền đặt cọc cũng làm cho hắn kinh hồn bạt vía, mụ nội nó, lão hồ ly này quá dọa người, ba câu nói bên trong hai câu mang theo thăm dò, vậy mà không tin ta, sớm biết lại muốn gấp đôi tiền đặt cọc. Giải quyết, bỗng nhiên bên cạnh nhảy lên ra một cái mông vĩ tiểu đệ trước tới tiếp ứng. Còn tốt giải quyết từ người nào bắt đầu hắc, Phạm Kiến vừa đi vừa hỏi. Mông cả ý là trước làm trọng khải, nhưng là cụ thể đến sở hàm lão đại định đoạt mình đầu tiên chờ chút đã. Người đến đâu vào đấy trả lời. Cả ý là trước hắc sở hàm, hắc hắc hắc, Phạm Kiến cười gian lấy. Vậy không được hắc một người liền phải đưa đi một người. Cái này tiểu đệ có chút ngay thẳng. Sở hàm lão đại thời gian cần có nhất châm trước. Được được được ta nói đùa. Phạm Kiến thuận miệng lại hỏi. Đối cái kia gọi Trầm Vân Lâu, có vẻ như không có tình cảm gì bên trên điểm đen a, người này thế nào hắc? Đơn giản, tuổi trẻ tiểu tử cười hắc hắc, chúng ta có thể cao đoan hắc a, bốn phía tán dương hắn là cái ấm áp nam nhân, đối với người nào đều rất tốt, càng đối với nữ nhân ôn nhu. Ta dựa vào ác như vậy, Phạm Kiến trong nháy mắt kinh dị, đây không phải là tại tiềm thức nói hắn lạm tình. Hắc hắc, liền ý thứ này, tuy nhiên không có nhược điểm, nhưng cũng là có thể kéo dài mà. Tiểu tử cười gian một chút, đối mấy ngày kế tiếp không khỏi chờ mong. Phạm Kiến nhất thời chịu phục, lập tức khoát tay chặn lại. Vậy trước tiên tán, về đi ngủ, bận bịu một. Đêm mệt mỏi ta nhanh treo. Vậy ai, ném trong bụi cỏ hoàng thư chấn đâu. Mặc kệ hắn, đông lạnh không chết. Quảng cáo, ngay tại Nam Đô khu vực 1. Giả Chi đang lúc từ Phạm Kiến cùng Thượng Quan Vinh cầm đầu, định đoạt một cọc sắp làm cho cả Nam Đô khu vực gà bay chó chạy sự tình thời điểm, Vượng Tài đã mang theo Hòa Thượng, Phạm Hồng Hiên mấy người, một đường chạy vội ra sở nghiên cứu. Vừa lúc bởi vì thay ca muốn gặp Sở Hàm một mặt Phong Lăng Mộc giờ phút này chính ở bên ngoài ngồi đợi Sở Hàm xuất hiện tốt cùng vốn nên luân phiên trần trấn giao thế con là hoàn toàn để hắn không nghĩ tới là không đợi được Sở Hàm, lại chờ đến để hắn nửa ngày không có hoàn hồn một màn. Các ngươi tình huống như thế nào? Phong Lăng Mộc kém chút thốt ra Sở Hàm đâu tốt nửa ngày mới chấn định lại. Vượng Tài, người tới nói, Nhiễm Đầu giờ phút này đã đối Vượng Tài tin tưởng không nghi ngờ, lại thêm chi không rõ ràng những người kia là Sở Hàm bộ hạ gặp được người trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Vượng Tài. Đối tình huống như vậy Vượng Tài trực tiếp lật cái đại bạch nhãn, hướng về phía một bên Hòa Thượng phất phất chân trước. Hòa Thượng nhất thời tâm thần lĩnh hội đây là Sở Hàm bộ hạ, liền vội vàng tiến lên một bước kích động nắm chặt Phong Lăng Mộc tay, tốc độ nói cực nhanh. Nguyên lai ngươi cũng là tổ chức người, thật sự là uổng công ta thụ hơn nửa năm khổ. Ta là Sở Hàm lão đại tiểu đệ, những này cũng đều là Sở Hàm lão đại tiểu đệ, Sở Hàm lão đại nói, để cho chúng ta qua khu dân nghèo chờ hắn. Cái gì? Phong Lăng Mộc mặt cái trước viết kép mộng bức người nào đến nói cho hắn biết đây là tình huống gì, mấy cái sở nghiên cứu người, vậy mà cũng là Sở Hàm lão đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy bọn hắn thế nào một chút tin tức cũng không biết. Khỏi phải hoài nghi không có thời gian, vị này gọi Phạm Hồng Hiên là Sở Hàm lão đại đại học cùng phòng, nhanh treo tranh thủ thời gian tìm địa phương cứu người, nghe Vượng Tài nói có cái gọi mông vĩ có thể giúp chúng ta có phải không? Hòa Thượng trên đường đã cùng Vượng Tài dùng viết chữ phương thức giao lưu một lần, tuy nhiên hắn cũng rất khiếp sợ một con thỏ làm sao có thể viết chữ, nhưng tình huống khẩn cấp thực sự không kịp tinh tế suy nghĩ. Ta đi, liền Mông ca đại danh đều biết, Phong Lăng Mộc cái kia chấn kinh a, nhưng là Vượng Tài là ai? Là lão tử, Vượng Tài thực sự nhịn không được đột nhiên lối ra, đùng đùng. Không dứt, một trận gầm loạn, các ngươi từng cái có thể hay không khác lãng phí thời gian, ngươi gọi Phong Lăng Mộc là thay ca đặc địa tới gặp Sở Hàm một mặt còn có một cái gọi là Trần Chấn Sở Hàm cũng là cùng hắn thay ca, các ngươi nhị lão đại mông vĩ còn cùng trọng khải có thù, buổi tối hôm nay Phạm Kiến còn qua tìm Thượng Quan Vinh soát đan, có phải hay không a, tranh thủ thời gian đi đường. Nhớ kỹ lão tử gọi Vượng Tài ta nói chuyện cũng là Sở Hàm khẩu dụ. Tĩnh, ngay sau đó rầm rầm. Một đám người lộn xộn hướng khu dân nghèo phương hướng điên chạy toàn nói chúng, đây đều là tân bí lại toàn nói chúng, nói rõ song phương xác thực là người mình không thể nghi ngờ. Vì A Vượng Tài biết nói chuyện, vì A con thỏ biết nói chuyện, thật không hổ là lão đại, sùng, vật, ba cái đầu chọc ngươi một câu ta một câu gào thét càng lộn xộn, Phong Lăng Mộc càng là chấn kinh đến tam quan vỡ vụn thật là theo chân Sở Hàm lão đại lăn lộn, chuyện gì cũng có thể A, Phạm Hồng Hiên thì là thực sự thụ không kích thích một cái kích động liền hoàn toàn ngất đi. Lão tử vừa mới nói chuyện sao? Không, quên hôm nay sự tình. Vượng Tài cũng là bị chính mình kinh ngạc đến ngây người, nhưng rất nhanh liền quyết định dùng bịt tai mà đi trộm chuông phương thức giả ngu. Ngay tại Nam Đô, khu vực các nơi lộn xộn không chịu nổi, sắp bạo phát không ít đổi mới người tam quan sự tích thời điểm, Sở Hàm lại là một thân một mình một đường hướng về kia chỗ sâu đậm thông đạo phía dưới mà đi. Lúc này không có vượng tài làm bạn, bên tai thanh tĩnh không ít nhưng thời gian tựa hồ cũng trôi qua càng gian nan, mỗi di động xuống dưới một bước đều có loại sâu đậm cảm giác cô tịch. Cũng không biết bao lâu về sau, Sở Hàm rốt cục lặn xuống chỗ sâu nhất, hai chân tiếp xúc cảm giác có chút ướt át, có thể thấy được nơi này còn chưa hoàn thành, còn có một số nước ngầm dấu vết. Sở Hàm cũng không có bất kỳ chần chờ, lập tức mở ra đèn pin bốn phía chiếu đứng lên, chỉ là còn không đợi hắn tìm tới phương hướng, hậu phương đen nhánh chỗ sâu chính là truyền tới một âm thanh yếu ớt. Ngươi là ai? Thật là có người, mà lại không chết, là cái kia môn tát hạch tâm thành viên. Quảng cáo, Sở Hàm nhất thời trong lòng vui vẻ, vừa định quay người. Ba, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó chính là trước mắt đột nhiên sáng lên, sáng ngời ánh đèn đem nơi đây chiếu sáng, để Sở Hàm liếc một chút liền có thể nhìn thấy chung quanh tràng cảnh. Lại có đèn, kinh ngạc hiện lên ở Sở Hàm trên khuôn mặt, sau đó hắn chính là một trái tim hơi hơi chìm xuống, bởi vì không chỉ có đèn, hắn còn chứng kiến trước mắt minh lộ ra sinh hoạt dấu vết công trình, tuy nhiên u ám ẩm ướt nhưng so với khu dân nghèo nơi này cần phải rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rõ cái cửa này tát hạch tâm thành viên cũng không phải là bị cầm tù lần nữa. Chậm rãi quay người, Sở Hàm quyết định thoải mái tinh thần hình dáng đối mặt, chỉ là vừa quay người hắn chính là lập tức đồng tử co rụt lại, nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là một chiếc xe lăn, ngồi tại cái này cái xe lăn người mất đi xong. Chân, hắn rất trẻ trung thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, da thịt hiện ra lấy một loại bệnh trạng tái nhợt, hai mắt nhìn về phía Sở Hàm thần sắc mang theo hiếu kỳ cùng một tia nhỏ bé không thể nhận ra cao ngạo. Nhìn thấy xe lăn cùng hắn trống rỗng xong. Chân, như vậy hắn ở chỗ này còn có điều kiện ăn và ngủ cũng đã nói qua, bởi vì hắn căn bản không bò lên nổi, nói là cầm tù ở đây cũng là chuẩn xác. Nhưng cái này đều không thể cải biến Sở Hàm trong nháy mắt vạn phần lòng cảnh giác tình, bởi vì gương mặt này hắn quá quen thuộc tại An La thành phố. Hắn gặp qua, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.